Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, Niết Đan, canh thứ tư. Nghe thấy Hạ Vân Phi lời nói, Lâm Bạch Tử Tốn nói, tất nhiên Hạ Huynh đều nói như vậy, vậy ta liền không quanh co lòng vòng, thật không dám giấu giếm. Ta cùng với cổ thanh cô nương đi tới Đan Vương thành bên trong. Thật là tới tìm giao long huyết, nghe nói Hạ gia có giao long huyết. Không biết có thể bán cho chúng ta, Lâm Bạch đối Hạ Vân Phi nói rằng. Cổ thanh lúc này từ trong ngực tay lấy ra phong thư. Đưa cho Hạ Vân Phi nói rằng, cái này chính là gia sư tự tay tin. Vốn là tới giao cho Hạ lão gia tử. Đáng tiếc Hạ lão gia tử hiện tại cũng xem không tin. Hạ Vân Phi từ cổ thanh trong tay tiếp nhận phong thư, mở ra vừa nhìn, sau đó nói rằng, nếu là Đan Đạo Viện viện trưởng thơ đích thân viết, vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Người đến, đi bảo khố đem giao long huyết cho Lâm huynh với tay cầm. Hạ Vân Phi đối lấy bên ngoài thị vệ nói rằng, Lâm Bạch nói rằng, chờ một chút, Hạ huynh, ta muốn cầu đã có nói xong đâu, trừ giao long huyết ở ngoài. Ta còn yêu cầu hắn 5 loại vạn năm linh dược, một loại kim thuộc tính linh dược, một loại mộc thuộc tính linh dược, một loại thủy thuộc tính linh dược, một loại hỏa thuộc tính linh dược, một loại thổ thuộc tính linh dược. Lâm Bạch nhàn nhạt nói đến, Hạ Vân Phi vấn đạo, không thành vấn đề, cái này 5 loại linh dược, đều muốn vạn năm ở trên thuộc tính sao? Lâm Bạch gật đầu nói, vạn năm linh dược là được. Hạ Vân Phi nói rằng, người đến, đi bảo khố lấy 5 cây cực phẩm vạn năm linh dược, cùng giao long huyết một chỗ đưa tới. Mặt khác, Lâm huynh cùng cổ thanh cô nương còn có hắn yêu cầu sao? Cứ nói đừng ngại, ta nói rồi, chỉ cần ta Hạ gia có thể thỏa mãn nhị vị, tuyệt không chối từ. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, ta tới nơi đây mục chính là giao long huyết cùng vạn năm linh dược. Cũng không biết cổ thanh cô nương có hay không hắn muốn đồ vật. Hạ Vân Phi nhìn về phía cổ thanh vấn đạo, cổ thanh cô nương, ngươi nhưng có cái gì linh dược cần ta Hạ gia cống hiến sức lực? Cổ thanh lắc đầu nói rằng, không có hắn nhu cầu. Nguyên bản ta lần này qua đây chính là xứng Lâm Bạch đi một chuyến. Gia sư sợ hãi Lâm Bạch một cái tới Hạ gia. Hạ gia không biết hắn, sẽ không cho hắn giao long huyết. Cho nên ta liền cùng hắn tới. Hạ Vân Phi mỉm cười. Phu thê tình thâm, nghe thấy cái từ ngữ này, Lâm Bạch cùng cổ thanh đều là sửng sốt. Lâm Bạch tự nhiên biết rõ cái từ ngữ này là ý gì. Phu thê tình thâm, miêu tả là giữa phu thê cảm tình tốt. Có thể cổ thanh cũng không biết. Vấn đạo, cái gì là phu thê tình thâm? Hạ Vân Phi cười nói. Nói đúng là giữa các ngươi cảm tình thật tốt. Cổ thanh bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Vẻ mặt chính xác nói rằng, Lâm huynh mặc dù là kiếm đạo viện đệ tử, thế nhưng hắn đan đạo thiên phú hoàn toàn không có ở đây ta phía dưới. Cùng Lâm huynh bắt đầu giao lưu, nhường ta được lợi thâm hậu. Sau này còn muốn nhiều cùng Lâm huynh trao đổi nhiều hơn. Lâm Bạch cười nói, nếu như ngươi có đan đạo nghi hoặc, mà sư phụ ngươi giáo không ngươi, ngươi liền tới kiếm đạo viện tìm ta, ta sẽ giải thích cho ngươi. Hạ Vân Phi sốt ruột nói đến. Ai nha, Lâm huynh, chuyện này chờ các ngươi trở về sau khi tại thần tích lĩnh trên có là thời gian đi thương lượng. Hiện tại ngươi có thể không thể giúp ta làm chút chính sự. Cha ta còn nửa chết nửa sống nằm đâu. Hạ Vân Phi không dằn nổi nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch mỉm cười, Hạ huynh không vội, bày sẵn bút mực. Lâm Bạch nhàn nhạt nói đến. Hạ Vân Phi nói rằng, nhanh, cầm bút mực tới. Rất nhanh, Hạ Gia Hạ Nhân liền đưa ra tốt nhất bút mực. Lâm Bạch Rồng bay phượng múa tại trên tờ giấy trắng viết xuống một mảnh đan phương, đưa cho Hạ Vân Phi. Lâm Bạch nói rằng, Hạ Huynh, ta đã đem giải độc, đan phương cùng phương pháp đều viết tại loại này trên giấy. Ngươi dựa theo trên giấy yêu cầu, nhường cổ thanh cô nương đi luyện chế một lò đan dược, cho Hạ Lão Gia Tử ăn vào sau khi. Hạ Lão Gia Tử là có thể thức tỉnh, nhưng nhất định xà tâm độc đã sâu tận xương tủy. Nếu muốn hoàn toàn loại bỏ, sợ rằng còn cần một ngày đến ba ngày thời gian. Lông mũ cam đoan, chỉ cần Hạ Lão Gia Tử ăn vào đan dược này, ba ngày sau khi, nhất định sinh long hoạt hổ. Lâm Bạch tràn đầy tự tin nói rằng, Hạ Vân Phi đang cầm cái này đan phương, thần sắc kích động không thôi. Niết đan, chính là ngũ phẩm đan dược, yêu cầu 700 chủng linh dược. Nhưng những linh dược này đều không phải là rất đắt, giá trị nhiều nhất hơn 10 triệu linh thạch. Hơn nữa đều là trên thị trường phổ biến đồ vật. Đối với dược đạo gia tộc Hạ Gia mà nói, tìm được những linh dược này cũng là dễ dàng. Hạ Vân Phi nhìn xong đan phương sau khi, trong mắt lưu lại nước mắt, đối lấy Lâm Bạch quỳ trên mặt đất. Lâm Huynh, ngươi chính là ta tại cha đẻ mẫu. Lâm Bạch gấp gáp vội vàng đi tới cùng Hạ Vân Phi đỡ dậy, nói rằng, Hạ Huynh không cần như vậy, ta cả đời này đều tại giết người, thật vất vả tích đức hành thiện một lần, lại nói, ta cũng không phải Bạch Cứu, ta không phải còn hướng ngươi thỉnh cầu giao long huyết cùng 5 loại vạn năm linh dược nha. Hạ Vân Phi một thanh lau khô nước mắt, nói rằng, chính là giao long huyết, chính là vạn năm linh dược, sao có thể cùng ta phụ thân tính mệnh đánh đồng. Chỉ cần có thể cứu ta phụ thân, chớ nói Lâm Huynh chỉ cần giao long huyết cùng vạn năm linh dược, cho dù là Lâm Huynh 1 tỷ linh thạch, ta Hạ Gia cũng sẽ không có câu oán hận nào. Hạ Vân Phi kiên định nói rằng. Lâm Bạch mỉm cười gật đầu. Hạ Vân Phi là một cái hiếu tử à, có thể giáo dục ra như thế một đứa con trai đến. Lâm Bạch phỏng đoán Hạ Lão Gia Tử chắc cũng là một cái thiện lương chi nhân. Lâm Bạch cười nói, đi chuẩn bị linh dược à, vừa lúc cổ thanh cô nương ở chỗ này, nàng là ngũ phẩm luyện đan sư, có thể vì ngươi đem niết đan luyện chế được. Hạ Vân Phi nói rằng, làm phiền cổ thanh cô nương. Cổ thanh cười nói, Hạ Gia cùng ta đan đạo viện nguyên bổn chính là người một nhà, tại sao phiền phức nói đến, cũng xin Hạ Huynh chuẩn bị cho ta một cái địa phương an tĩnh, sau đó đem linh dược đưa qua, nếu là ngũ phẩm linh dược lời nói, trong vòng nửa canh giờ là có thể xuất đan. Hạ Vân Phi lúc này đáp ứng một tiếng, cái này không thành vấn đề, người đến, mở ra địa cung, nhường cổ thanh cô nương đi địa cung tĩnh thất luyện đan. Cổ thanh cô nương, xin ngươi yên tâm, địa cung chính là ta Hạ Gia nhất chỗ an toàn, ở nơi nào tuyệt đối sẽ không có người quấy rối ngươi. Hạ Vân Phi vừa cười vừa nói, cổ thanh khẽ vuốt cằm, mặt mày cong cong cười một tiếng. Lâm Bạch lúc này nói rằng, mặt khác, Hạ Huynh, đem giao long huyết một chỗ đưa đến cổ thanh cô nương chạy đi đâu, đến lúc đó chỉ sợ ta còn cần mượn Hạ Huynh bảo địa, nhưng cổ thanh cô nương đang vì ta luyện chế một lò đan dược. Lâm Bạch cười đối Hạ Vân Phi nói rằng, Hạ Vân Phi nói rằng, cái này không thành vấn đề, hoàn toàn không thành vấn đề. Cổ thanh nhìn lấy Lâm Bạch, lo lắng nói đến, ngươi muốn đan dược ta. Lâm Bạch nghiêm túc nói, đừng sợ, ta sẽ ở bên cạnh chỉ điểm ngươi. Cổ thanh nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó Lâm Bạch cùng cổ thanh tại Hạ Vân Phi cùng đi. cùng đi địa cung bên trong. Địa cung chính là Hạ gia nhất cơ mật địa phương. Hạ gia địa cung tu kiến 9 tầng, bốn phía vách tường đều là dùng một loại tên là chắc thép nham chế thành. Cho dù là đối mặt địa đan cảnh oanh kích cũng có thể kháng trụ nửa ngày. Địa cung chia làm hai cái bộ phận, một cái bộ phận là Hạ gia bảo khố, mà một cái khác bộ phận thì là Hạ gia tu sĩ bế sinh tử quan địa phương. Nơi đây xem như là Hạ gia bên trong an toàn nhất địa phương. Lâm Bạch cùng Cổ Thanh đi tới trong cung điện dưới lòng đất không lâu, Hạ gia võ giả liền đưa tới giao long huyết cùng 5 loại vạn năm linh dược, cùng với hán luyện chế yết đan linh dược. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.